Công lược nam thần vũ trụ, chương 13, nữ phụ không cam lòng, 13, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 13, Kiều An tuy xem qua nguyên tác biết Hạ Thanh Nhã xuất thân bần hàn gia đình đơn thân, nhưng có lẽ tác dụng quang hoàn của nữ chủ quá lớn, trong nguyên tác miêu tả cùng vị bạn học nữ nói ra hoàn toàn bất đồng. Kiều An thấy cô hiểu biết Hạ Thanh Nhã càng đa chiều. Nguyên lai, trước nay cha Hạ Thanh Nhã không xuất hiện, hóa ra là kẻ cho vay nặng lãi ngồi tù. Nguyên lai, người mẹ ôn nhu thanh nhã của Hạ Thanh Nhã trong nguyên tác cùng rất nhiều nam nhân trong thôn có quan hệ ái muội không rõ ràng. Nguyên lai, mẹ Hạ Thanh Nhã từ lúc cô ta nhỏ liền hy vọng con gái gả cho kẻ có tiền, nghe cô ta theo lão đại xã hội đen, mẹ cô ta nhận tiền còn vô cùng vui vẻ. Suy nghĩ một chút, Kiều An đối với một nhà Úc Bắc thần đồng tình 12 vạn phần. Đây là mắt mù thế nào, mới có thể vui sướng cưới người phụ nữ như vậy về nhà. Cô rất tò mò, lấy ra thế Úc ra, chẳng lẽ không điều tra gia cảnh con dâu một chút sao? Chẳng lẽ mẹ Úc thật là loại người não tàn nghe con trai có đứa nhỏ bên ngoài liền vui vẻ, không quan tâm muốn con trai cưới về? Điểm này, Kiều An không hiểu. Dù cho nhà hắn 18 đời đơn truyền, chẳng lẽ mẹ Úc không biết đạo lý không cưới vợ hiền, tai họa ba đời sao? Điểm này, lúc cô về thành phố A, lúc thăm hỏi chính thức mẹ Úc nghi hoặc đạt tới đỉnh điểm. Sầm Kiều An tuy cùng Úc Bắc Thần là thanh mai trúc mã, nhiều năm như vậy, cha mẹ hai bên, đều biết sự tồn tại của nhau. Nhưng, cũng không chính thức gặp mặt, mà trong nguyên tác, Sầm Kiều An căn bản không cùng mẹ Úc nói qua. Trong toàn bộ nguyên tác, mẹ Úc đều lấy hình tượng lão thái thái hiền lành hòa ái xuất hiện. Bà không để ý thân phận, ở lần gặp Hạ Thanh Nhã đầu tiên đã thích cô ta. Bởi vì trong bụng cô ta có con cháu Úc gia, đối cô ta yêu thương bảo vệ các loại, thậm chí cưỡng chế Úc Bắc Thần ban đầu vẫn giữ tình yêu với Sầm Kiều An chung phòng với Hạ Thanh Nhã. Nhưng, thời điểm Kiều An khách khách khí khí mang lễ vật tới thăm hỏi, nhìn thấy lại là một quý phụ nhân lãnh đạm. Phần lãnh đạm này, thậm chí Úc Bắc Thần đều nhận ra, cũng xấu hổ vô cùng. Mẹ, mẹ không phải sớm muốn gặp Kiều An sao? Hôm nay Kiều An tới, mẹ có phải đặc biệt cao hứng không? Kiều An, mẹ anh sớm muốn gặp em, mỗi ngày nhắc em mãi. Mẹ không nhắc mãi, lời nói lãnh đạm không chút khách khí, làm Úc Bắc Thần không xuống thang được. Mất công hắn còn an ủi Kiều An, nói mẹ hắn dễ ở chung. Hắn bất an nhìn về phía bạn gái, không nghĩ tới, bộ dáng này của hắn, làm mẹ Úc càng thêm bất mãn. Sầm tiểu thư, tôi biết Bắc Thần nhà chúng tôi, từ nhỏ không chịu khổ qua tương đối đơn thuần. Nó giống như thời điểm 16 tuổi, liền thích cháu đi. Lời này không sai, nhưng nghe vào tai, sao lại có ý tứ như Kiều An tuổi còn nhỏ đã làm hồ ly tinh dũ quyến đàn ông. Không sai, Úc Bắc Thần theo đuổi cháu vốn cũng không muốn yêu đương sớm vậy, may mắn, không bỏ bê việc học mới làm cháu không thấy xin lỗi cha mẹ. Kiều An trả lời, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hừ, phải không, sắc mặt mẹ Úc càng không tốt lại không lời gì để nói. Con trai ai người ấy rõ, mười mấy năm trước giống như mất hồn yêu tiểu nha đầu Sầm gia. Phụ nữ khác không đặt vào mắt, làm mẹ tự nhiên không thích trường hợp như vậy. Ở trong lòng bà con trai ngàn tốt vạn tốt dựa vào cái gì tung ta tung tăng đi theo sau một tiểu nha đầu. 22 giờ 57 19 tháng 7 năm 2019 cách chương.